Chương 1842. Cô nhanh chân bước lên ôm Diệp Ân Tuấn. Nước của vòi hoa sen bắn tung tóe ở trên người Diệp Ân Tuấn, người anh đã sớm ướt đẫm, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không có biểu hiện gì. Dũng vội vàng tắt vòi hoa sen, nhìn bộ dạng hiện tại của Diệp Ân Tuấn, không khỏi lo lắng nói, có cần gọi điện thoại cho cậu Tô không, để cậu ấy đến đây xem một chút. Thẩm Hạ Lan đang muốn nói gì đó, thân thể nho nhỏ của Diệp Tranh đột nhiên chạy tới, cầm lấy cổ tay của Diệp Ân Tuấn bắt mạch cho anh. Sắc mặt của Diệp Tranh trở nên vô cùng khó coi. Thẩm Hạ Lan vẫn luôn quan sát Diệp Tranh, lúc này nhìn thấy cậu bé như vậy, không khỏi hốt hoảng. Sao rồi con? Diệp Tranh khiếp sợ không thôi, lại lắc đầu nói, có chuyện gì đâu, chắc là cơn đau thần kinh tái phát thôi, nhưng mà thuốc con cho ba đâu rồi? Lúc nói chuyện, Diệp Tranh tìm kiếm trong túi của Diệp Ân Tuấn, có làm như thế nào cũng không tìm thấy hộp thuốc. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn uống thuốc, vốn dĩ cho là anh tranh thủ lúc cô đi ngủ thì anh uống, bây giờ nghe Diệp Tranh hỏi như vậy, cô mới cảm thấy không phải như thế. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tự trách và ảo não. Tại sao cô lại không quan tâm tới cơn đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn vậy chứ? Cô cho là Diệp Ân Tuấn sẽ vì mình và bọn nhỏ mà kiên trì uống thuốc, ai ngờ tới sẽ không phải là như vậy. Chỉ là hiện tại những suy nghĩ này sôi trào trong ngực cô một lúc rồi liền nhanh chóng đè ép nó xuống. Dù sao thì bây giờ không phải là lúc nên suy nghĩ những chuyện này, cũng nên biết tại sao Diệp Ân Tuấn không uống thuốc, hơn nữa, hộp thuốc đó rơi ở đâu rồi. Gần đây không thấy ba con uống thuốc, mẹ cũng không có hỏi, còn tưởng là ba con uống rồi, con còn thuốc dự bị không? Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tranh với sự hy vọng đầy lòng. Diệp Tranh nhẹ gật đầu, quay người lại nói với Dũng, chú Dũng, trước tiên chú đưa ba của cháu lên giường đi, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho ba, nếu như có thể, vậy thì bật điều hòa lên cao một chút. Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày. Trong phòng có hơi ấm, nhiệt độ hiện tại đã 23 độ rồi, còn phải bật cao hơn nữa hả? Ánh mắt Diệp Tranh lóe lên, thấp giọng nói, chỉnh tới 30 độ đi, hiện tại nhiệt độ thân thể của ba rất lạnh. Lời này ngược lại để Thẩm Hạ Lan ý thức được đúng là cơ thể của Diệp Ân Tuấn đang rất lạnh. Nếu như nói nước vòi hoa sen đổ hết lên người anh làm anh ướt đẫm mới phát ra hơi lạnh, nó cũng sẽ không làm cô ôm một hồi rồi mà vẫn còn lạnh tới dọa người. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Tranh có chuyện gì đó giấu giếm mình, nhưng mà bây giờ Diệp Tranh không nói, cô cũng không vội hỏi, mà là để Dũng dựa theo lời dặn dò của Diệp Tranh mà làm. Dũng ôm Diệp Ân Tuấn lên trên giường, dựa theo yêu cầu của Diệp Tranh, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên 30 độ. Trong phòng lập tức nóng lên, làm cho người ta có hơi khó chịu, nhưng mà sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lại giống như không có thay đổi. Để con về phòng lấy thuốc. Diệp Tranh nói xong liền xoay người đi ngay.